một thai hai bảo tổng tài truy bắt cô vợ bỏ trốn. Chương 10:10 có bầu trước khi lập gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tuyết tên cô bé lại có kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Đây là cô bé đang nói tên mình. Lâm Mạn nói, tên này thật là dễ nghe, ai đặt tên cho cháu thế? Ba, cửa phòng đột nhiên gõ vang. Quản gia đứng ở cửa thúc giục Lâm Mạn. Thời gian đã hết, Lâm Mạn dù không muốn như vẫn phải đứng dậy, mới vừa đi tới cửa trong phòng, Mộ Tuyết thấy cô phải đi, lại hỏi một câu. Có còn gặp lại không? Cô bé còn có thể gặp lại người phụ nữ này không? Lâm Mạn thật là được quan tâm mà lo sợ quay đầu lại, nói với cô bé. Cháu muốn gặp cô sao? Mộ Tuyết nhẹ nhàng gật đầu một cái. Quản gia ở một bên trợn tròn mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ông ta thật là không dám tin tưởng, cô chủ nhỏ một tháng cũng không nói gì lại mở miệng nói chuyện. Đi ra khỏi phòng, Lâm Mạn vui vẻ nói, cô bé nói tên cho tôi, quản gia không dám tin tưởng hỏi lại, có thật không, Mộ Tuyết kỳ Mộ Tuyết, quản gia lúc này mới tin, tên của cô chủ nhỏ cho tới bây giờ không công khai với bên ngoài. Nếu Lâm Mạn có thể nói ra tên của cô chủ nhỏ thì chứng minh cô chủ nhỏ nói với cô không chỉ một câu. Ánh mắt quản gia nhìn cô giống như nhìn một người thần. Nhìn có vẻ cô chủ nhỏ rất hài lòng về cô. Ông ta không dám tin tưởng, người phụ nữ với kỹ năng bảo mẫu bình thường này lại làm cho cô chủ nhỏ vui vẻ. Mặc dù thay nghề nấu ăn và thu dọn phòng đều rất chậm, nhưng nếu như có thể làm cho cô chủ nhỏ vui vẻ thì hai điều này cũng không phải là quan trọng nhất. Cô Lâm Mạn phải không? Quản gia nhìn cô, Lâm Mạn khẩn trương gật đầu một cái. Chúc mừng cô đã thành công vượt qua. Nhà họ Kỳ cho cô một ngày, trong vòng một ngày, thu dọn đồ đạc xong chuyển đến nhà họ Kỳ, từ nay về sau cô chính là bảo mẫu bên người cô chủ nhỏ. Chờ một chút, chuyển đến nhà họ Kỳ tới. Lâm Mạn có chút bối rối. Làm sao, không muốn. Quản gia nghi ngờ bĩu môi. Bao nhiêu người muốn vào ở khu nhà sang trọng nhất kinh đô cũng không có cơ hội. Hôm nay cơ hội này đặt ở trước mặt cô mà cô không muốn. Lâm Mạn có băn khoăn của mình. Nếu như cô chuyển tới vậy thì Bắc Bắc làm thế nào? Cô không thể chuyển tới một mình, nhưng nếu như mang Bắc Bắc tới thì lỡ như thân phận của Bắc Bắc bị lộ. Cô Lâm Mạn có băn khoăn gì sao? Tôi còn có con, Lâm Mạn nói, nếu như tôi chuyển tới ở, đứa trẻ ở nhà một mình thì không yên tâm. Cha đứa bé đâu, Lâm Mạn nhất thời trầm mặc, ly hôn rồi, tôi không kết hôn, ánh mắt quản gia nhìn về phía cô lại là khinh bỉ. Cô gái trẻ như vậy lại có bầu trước khi lập gia đình, phần ấn tượng của ông ta đối với cô lại giảm đi rất nhiều. Bất kể cuộc sống riêng của cô như thế nào, nếu như cô trở thành bảo mẫu của nhà họ Kỳ thì cô phải hiểu rõ đây là nơi nào, không nên đưa những thứ quan hệ không rõ ràng của cô tới đây. Các bạn đang đọc truyện tại WF Nhai Hô, C0M, nếu như cô muốn mang con tới thì cũng có thể, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô một phòng dành cho bảo mẫu, cô có nhu cầu gì thì có thể nói với nhà họ Kỳ, nhưng mà chỉ cần cô thu xếp ổn thỏa cho đứa trẻ, không để nó xuất hiện ở trước mặt người nhà họ Kỳ thì không có bất kỳ vấn đề gì. Có thể mang tôi đi xem phòng bảo mẫu không? Có thể, quản gia mang Lâm Mạn đi xem phòng bảo mẫu. Bảo mẫu ở một tầng phủ, căn phòng 20 mấy mét vuông, một cái giường, một cái bàn, một tủ quần áo, không gian coi như rộng rãi. Đối với Lâm Mạn mà nói, điều kiện nơi này tốt hơn phòng trọ không biết bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hổ là nhà họ Kỳ, phòng dành riêng cho bảo mẫu cũng có thể so sánh với phòng ngủ chính của người tầng lớp trung lưu. Cách chương.